Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại thiếu gia, Mã Hiên Ngang thu ánh mắt lại quay về phía bọn họ gật đầu. Một gã cấp dưới trong đó tiến lên cất áo khoác, bên trong là âu phục Armani. Giữa ánh mặt trời tỏa sáng lên chói cả mắt. A Tường, bảo thám từ từ tìm giúp tôi một người. Mã Hiên Ngang dặn dò bảo kẻ dưới, mệnh lệnh sai khiến đánh thép hùng hồn, rất có khí phách phong độ. Giống như chức vụ của anh, sắc bén không thể đo lường được. Bên ngoài thành thật nho nhã hoàn toàn không tương đồng. Điều này chỉ có bọn tay sai cùng em trai anh mới biết được. Người con trai gọi là A Tưởng đi lên cùng kính nói. Đại thiếu gia muốn tìm người nào? Anh đem danh thiếp sao cho cậu ta. Lần thứ hai ánh mắt hướng đến bóng hình đã rời xa. Trong mắt dấy lên một ánh lửa hừng hực. Tôi muốn biết rõ danh tính, sở thích, tình dục, học phái, đối tượng kết giao, địa chỉ liên lạc, chi tiết tỉ mỉ. Một cái cũng không được rò rỉ. A Tưởng kính sợ khom người. Thủ hạ lập tức đi làm. Chỉ cần có hoa con người thấy đã hái, chỉ cần có dán con người thấy đã đạp, chỉ cần có đàn ông phụ nữ thấy sẽ cuốn lấy liền. Mà anh Mạnh Hiên Ngang, phụ nữ gặp thì sẽ yêu ngay, cả già lẫn trẻ, lớn nhỏ đều muốn. Hoa đào mọc ở khắp nơi, có số đào hoa vô địch siêu cấp sẽ đánh thịnh vượng như vậy. Tất cả đàn ông trên thế giới này dù có tu đến 10 kiếp vẫn chẳng gặp được vận may ấy. Dám coi thường, cẩn thận bị thần tình yêu bắn mũi tên cho tới chết. Dám oán thán, cẩn thận bị lão Nguyệt cầm gậy đánh chết. Thật sự chính bản thân anh không cố ý muốn ghét bỏ, muốn oán giận. Nhưng nếu như một người cứ mỗi ngày lo lắng một ngày nào đó sẽ bị phụ nữ bỏ thuốc mê, bị ăn sạch sẽ, hoặc là bị phụ nữ bám theo quấy nhiễu khóc lóc ở Mỹ, đòi thắt cổ 2-3 lần, hay là mỗi ngày về đến nhà phát hiện trên giường có người khỏa thân đang đợi bạn, ngay cả nhà vệ sinh cũng bị theo dõi, quần lót phía ngoài ban công cũng bị trộm đi, sớm muộn gì cũng bị suy nhược tinh thần. Nhất là 3 tháng này cứ bị một bà chị cứ như âm hồn không tán lại mắc bệnh tâm thần bám lấy. Từ sớm anh đã chịu không nổi rồi. Nếu không phải vì bố mẹ đối phương cũng là vì bố mẹ anh, anh sẽ không phải gặp lại cô ta ở đó. Đây là bạn trai mới của em. Anh ấy à, tự mở một đại lý nho nhỏ của công ty nhập khẩu xe thể thao nhé. Trông lại đẹp trai vừa có tiền. Lúc đầu em còn không nghĩ là sẽ gặp lại anh, nhưng không còn cách nào khác. Anh ấy sợ anh vẫn còn níu kéo em, thế nên phải sát mặt nói rõ mới yên tâm. Bà chị tâm thần nói như chim bay ngàn dặm, nói mãi không ngừng. Không nhớ rõ là lần thứ mấy đi xem mặt, gặp lại con gái như thế. Kể từ lần gặp đầu tiên, cô ta đã bò lên người anh. Hai anh ngày trốn đêm trốn, ngay cả trong mơ cũng chạy trốn. Rõ ràng là cô nàng bám lấy anh, vậy mà bây giờ lại nói sợ anh bám lấy. Bất cứ điều gì chỉ cần cô nàng chịu rời đi, thì cho dù bị gọi là người bị cô ta vứt bỏ anh cũng chấp nhận. Cho nên nói, dù tim anh có chết tôi vẫn không quay đầu lại. Người ta điều kiện tốt như vậy lại tặng tôi một nhẫn nạm kim cương to lớn. Còn anh, từ khi qua lại cho đến bây giờ đã tặng tôi cái gì chưa? Ngay cả đánh rắm cũng không có. Tôi yêu người khác cũng không luyến tiếc, cũng là đương nhiên. Xin cô, chúng ta hình như chưa hề qua lại với nhau phải không? Với lại tôi còn muốn thoát khỏi cô không kịp nữa, là dám tặng cô quả cáp gì. Chỉ cần cô đá tôi đi như một con ngựa, tôi sẽ a di đà Phật ngay. Nhưng mà vì nghĩ mặt mũi cho cô, cũng tránh cho cô hối hận, nên tôi sẽ phối hợp với cô vậy. Nếu thật lòng em muốn như vậy thì anh tôn trọng quyết định của em. Hàng xóm ơi, mau đưa bà vợ điên của anh đi đi. Tôi cần đi giải quyết gấp lắm rồi. Trông sắc mặt tôi càng ngày càng u ám là biết liền. Cô ấy hiện tại là người con gái của tôi, đừng trách tôi cấp đi cô ấy. Một người đàn ông chân chính thì phải cung cấp chi tiêu tất cả cho người con gái mình yêu. Những thứ tôi có thể cho cô ấy thì anh lại không đem tới được. Cũng đừng oán trách trời đất, thương hưởng một chút nhận thua đi. Anh trai ơi, tôi nhất định sẽ không oán trách anh đâu. Tôi còn muốn thắp hương khấn Phật, cảm kích anh nữa mà. Chỉ cần anh nhanh nhanh đem cô ta đi. Ôi, đáng tiếc là tôi không thể nói gì, chỉ có thể tiếp tục im lặng. Tránh chọc giận khiến bà chị Tám vuốt đây, nhân cơ hội mà đổi ý. Được rồi, nhanh nhanh kết thúc đi. Ước đoán thì tôi chỉ có thể nhịn khoảng 5 phút đồng hồ nữa thôi. 5 phút sau, trôi qua, bà kể hai người nói xong hay chưa, tôi phải đi vệ sinh. Ai nói anh ấy không phải đàn ông? Hiên Ngang của tôi chính là đàn ông, đúng không, Hiên Ngang? Là ai? Trong hôm nay, là cô. Anh rất kinh ngạc, đã từ lâu anh bắt đầu tìm kiếm nhất kiến trung tình là cô, nhưng lại không ngờ sẽ gặp cô ở đây. Niềm vui sướng khi nhìn thấy cô còn chưa khôi phục, ngay lập tức trên môi anh đã in lại một nụ hôn ngọt ngào. Cảm giác nhận giật xém chút làm cho tim anh ngừng đập, hô hấp ngừng lại. Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy người con gái định mệnh của mình. Đại sự đã nói đúng, tìm ở hướng Đông Nam, mà anh đã chọn Đông Nam khách sạn lớn. Từ nay anh nhất định sẽ không bỏ qua cô. Thái Giao, công ty cố vấn tình yêu hồi nhân. Trên danh thiếp viết công ty thuộc dạng chính tín xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.